Chí Tôn bảo bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 36, gió thổi bất động, đầu tường sao thảo sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Nguyệt cung nội, hiên viên Ẩn Nguyệt ôm tiểu bao tử ôn nhu đối hắn nói, Triệt Nhi, mẫu thân tuyệt không sẽ làm ngươi ra bất luận cái gì sự án không cần ngươi ta muốn. Tiểu gia hỏa chỉ là ê ê a a kêu, đôi mắt đều cong thành trăng non. Ngày thứ ba buổi sáng, hiên viên Ẩn Nguyệt thay một thân nhẹ nhàng quần áo sau, liền chuẩn bị ra cung. Lướt qua cung tường thời điểm, hiên viên Ẩn Nguyệt tầm mắt ở đầu tường mấy cây thảo thượng dừng lại một lát, sau đó một trận gió dường như đi rồi. Mà theo sau chỉ nghe trên tường mẫu căn thảo nhẹ nhàng phát ra một tiếng bật hơi thanh. Ai nha chủ mẫu ánh mắt hảo sắc bén, ta còn tưởng rằng bị nàng phát hiện đâu. Không hổ là công chủ nữ nhân a, chúng ta ẩn tàng rồi thân hình thế nhưng cũng sẽ bị nàng phát hiện. Mà hai người đè thấp lời nói vừa mới nói xong, sau lưng liền truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Ngượng ngùng, bổn cung đã phát hiện các ngươi, không muốn chết nói, liền cấp bổn cung ra tới. Hiên viên Ẩn Nguyệt nói lạc đầu tường mấy cây thảo giật giật lại không dám hiện thân. Như thế nào, cho rằng các ngươi biến thành thảo, bổn cung liền nhận không ra. Gần nhất Ẩn Nguyệt cung chung quanh, xác thật yêu cầu rửa sạch một chút cỏ dại. Nghe xong hiên viên Ẩn Nguyệt nói, ma thiên cung xưa nay không sợ trời không sợ đất ma tướng nhóm, lại là thật sợ. Bởi vì hiên viên Ẩn Nguyệt vô luận là nói chuyện khi ngữ khí vẫn là biểu tình, đều cùng bọn họ cung chủ quả thực giống nhau như đúc a o o, nếu là chủ mẫu cũng trở về ma thiên cung kia bọn họ liền phải ngày đêm chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng bên trong. Chủ mẫu không nên tức giận, không nên tức giận, chúng ta chỉ là hiện tại không có phương tiện ra tới thấy ngài. Ly hiên viên Ẩn Nguyệt gần nhất một cây thảo ngữ khí lấy lòng nói. Như vậy tùy bổn cung tiến Ẩn Nguyệt cung lại nói, nếu không chết. Dứt lời, hiên viên Ẩn Nguyệt liền quay trở về Ẩn Nguyệt cung, mà đi theo nàng tiến vào Ẩn Nguyệt cung, còn có mấy cây sẽ di động thảo. Tiến vào Ẩn Nguyệt cung sau, hiên viên Ẩn Nguyệt làm bốn hỷ quan thật lớn môn, sau đó làm hiên viên kiếm đứng ở chính mình trong tầm tay. Còn không hiện thân, hiên viên Ẩn Nguyệt ánh mắt một lệ quét về phía trên mặt đất mấy cây thảo. Ma tướng nhóm vẻ mặt đau khổ hiện thân, vẻ mặt giật mình thêm khó hiểu. Chủ mẫu, ngài là như thế nào xuyên qua chúng ta? Chấm, ma thiên cung dùng đổi hình áo choàng đã không phải một ngày hai ngày, nhưng cho tới bây giờ không có ai có thể đủ xuyên qua bọn họ ngụy trang. Người gặp qua gió thổi sẽ không động đầu tường thảo sao? Hiên viên Ẩn Nguyệt lạnh lùng nói, vài vị ma tướng tức khắc cảm rớt đầy đất hóa ra bọn họ sai liền sai ở quát phong thời điểm không có theo gió lắc lư a. Hiên viên Ẩn Nguyệt mới khó được quản mấy người kinh ngạc bộ dáng. Ai phái các ngươi lại đây? Tuy hỏi như vậy, nhưng là hiên viên Ẩn Nguyệt trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án, hiện tại bất quá là muốn chứng thực một chút thôi. Hồi chủ mẫu, là công chủ muốn chúng ta tới bảo hộ chủ mẫu cùng tiểu chủ tử. Ma tướng nhóm đã kiến thức đến hiên viên Ẩn Nguyệt lợi hại, không dám lại có chút nào giấu giếm. Bổn cung hỏi chính là người kia là ai? Hiên viên Ẩn Nguyệt ẩn theo ánh trăng lệ nội nhẫm, cả người không tự giác mà phóng xuất ra thượng vị giả mới có uy áp. Vài tên ma tướng thân mình run lên, vội nói. Hồi chủ mẫu chúng ta chủ tử chính là ma thiên cung cung chủ Phong Gian Say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên viên Ẩn Nguyệt được đến đáp án, thu phóng tự nhiên thu hồi trên người khí thế. Ma tướng nhóm cúi đầu nhẹ nhàng lau một phen hãn, đại khí cũng không dám ra. Đối mặt hiên viên Ẩn Nguyệt bọn họ tựa như ở đối mặt một cái khác Phong Gian Say. Phong Gian Say bản nhân đâu? Hiên viên Ẩn Nguyệt trầm mặc một lát sau, hỏi. Hồi chủ mẫu công chủ nói hắn có quan trọng sự yêu cầu đi ra ngoài nửa tháng, cố ý mệnh ta chờ ở này bảo hộ chủ mẫu mẫu tử hai người. Dứt lời, mấy người trộm ngắm liếc mắt một cái hiên viên Ẩn Nguyệt sắc mặt lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Mà giờ phút này hiên viên Ẩn Nguyệt trong lòng, lại là thoải mái vài phần. Nguyên lai là nàng hiểu lầm người kia, hắn không có ném xuống Triệt Nhi mặc kệ ý tứ. Bổn cung đã biết các ngươi giữ nhất ổn trọng người lưu lại gần người bảo hộ Triệt Nhi, bổn cung hôm nay muốn đi ra ngoài. Nếu là người nọ cố ý phái tới hộ vệ, nàng không cần bạch không cần. Vài tên ma tướng tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Là chủ mẫu, lấy lòng tiểu chủ tử, về sau bọn họ nhật tử liền hảo quá a cách chương.